Chương 4452, tình huống của Tuyệt Linh Độc Cốc. Sau một lát hai người mới tách ra, bàn tay lão giả lưu luyến không rời vuốt ve thân thể nữ tử. Miểu Minh ca, tại sao Tuyệt Linh Song Độc vẫn chưa về, không phải sẽ xảy ra sự tình gì đi? Nữ tử nằm trên giường, khuôn mặt đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt có chút lo lắng nói, yên tâm đi, Lục Tâm Đồng cũng không còn khả năng lật nổi sóng to, có Tuyệt Linh Song Độc ra tay, nó mạnh hết đà cũng không thể tiếp tục đối kháng. Ngày mai muội cứ đợi ngồi lên vị trí cốc chủ đi, tới lúc đó Ám Minh Động cùng Tuyệt Linh Độc Cốc hợp lại, sau này thế lực đương nhiên cao hơn một tầng. Lão giả nói, nữ tử nghe vậy, tự hồ đã yên tâm một ít, cười lạnh nói. Đoán chừng là Tuyệt Linh Song Độc chậm trễ đi, đám người Lục Tâm Đồng cũng không lật nổi sóng to, nếu không phải lúc sư phụ đánh chết lão gia hỏa kia đã bị thương nặng, bên chúng ta cũng chết vài cường giả, nhất thời nhân thủ không đủ, còn muốn trông chừng những người khác. Chỉ sợ đám người Lục Tâm Đồng cũng không nhảy nhót được lâu như vậy, nhưng hiện tại rốt cục đã giải quyết, bắt đầu từ ngày mai Tuyệt Linh Độc Cốc thuộc về muội. Vậy ca ca phải nói tiếng chúc mừng muội trước, từ ngày mai ta cần xưng hô muội là Thanh Mang Cốc chủ mới tốt, ha ha. Lão giả cười nói, hai tay không ngừng vuốt ve bộ ngực của nữ tử. Ca ca đừng chê cười muội, huynh đường đường là động chủ Ám Minh Động, nếu lần này không có Ám Minh Động hỗ trợ, sư phụ giải quyết lão gia hỏa kia, chuyện của chúng ta cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đều là nhờ ca ca hỗ trợ giải quyết dư nghiệt của lão gia hỏa kia. Nữ tử cười nói. Lão giả nghe vậy hung hăng bóp nhẹ bộ ngực của nữ tử, cười dâm quế nói, Thanh Mang muội khách khí, sau này chúng ta là người một nhà, Ám Minh Động của ta cũng là của muội, huống chi trên người muội có một vật khiến ta thật lưu luyến, hận không thể thời khắc làm bạn. Ca ca, ngươi thật hư hỏng. Vậy tiếp tục hư hỏng hơn một ít. Trong màn đêm, bên trong một đình viện nằm trong dãy núi, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng nhóm người Chu Thần Hy đều có mặt. Mọi người nghe Lục Tâm Đồng thuật lại mọi sự tình kể từ khi rời khỏi Phi Linh Môn quay về Tuyệt Linh Độc Cốc. Nguyên lai lúc trước sư phụ Lục Tâm Đồng là diệt hồn độc cơ hơn 2 vạn năm trước mất tích, chính là vì có một lần đi ra ngoài đã bị một đám cường giả xa lạ vây công, sau một trận ác chiến cuối cùng bị trọng thương cơ hồ hẳn phải mất mạng. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp diệt hồn độc cơ đào thoát một kiếp, may mắn lưu tia sinh cơ, nhưng lâm vào khốn cảnh không thể thoát khốn rời đi. Bởi vì diệt hồn độc cơ hoài nghi mình bị vây công có quan hệ với Tuyệt Linh Độc Cốc, khi thực lực còn chưa khôi phục cũng không dám quay về, một mình càng không thể chữa thương, bị nhốt trong khốn cảnh thiếu thốn tài nguyên, thương thế rất nặng, rất khó khôi phục. Dưới sự trùng hợp Lục Tâm Đồng gặp được diệt hồn độc cơ, còn tu luyện độc công cho nên bái làm môn hạ, được Lục Tâm Đồng trợ giúp, thực lực diệt hồn độc cơ chậm rãi khôi phục, nhưng vẫn chưa tới thời kỳ toàn thịnh, bởi vì sau đó không lâu là ngày lựa chọn tân cốc chủ. Thực lực đã khôi phục không ít cho nên diệt hồn độc cơ muốn quay về tìm kiếm nội gián đánh lén mình, vì vậy cùng Lục Tâm Đồng quay về Tuyệt Linh Độc Cốc. Diệt hồn độc cơ đột nhiên trở về làm Tuyệt Linh Độc Cốc náo động, nhất thời chia thành 3 đội ngũ, một là muốn duy trì quyền cốc chủ diệt hồn yêu cơ, một là ủng hộ lão cốc chủ, nhưng cổ thế lực này cũng không lớn. Cổ thế lực thứ 3 do không ít trưởng lão cùng hộ pháp tạo thành, nhưng cổ thế lực này luôn duy trì trung lập. Ở trong Tuyệt Linh Độc Cốc, thực lực Lục Tâm Đồng tiến bộ không ít. Mà diệt hồn độc cơ cũng một mực thầm điều tra nội gián ngày trước. Sau một thời gian dò xét, diệt hồn độc cơ rốt cục tra được manh mối, phát hiện là sư muội diệt hồn yêu cơ, lập tức đem vạn độc ấn phù cùng Tuyệt Linh Độc Quyết giao cho Lục Tâm Đồng, còn căn dặn không được để bại lộ hay giao cho bất luận kẻ nào. Ấn phù trưởng môn là tín vật của cốc chủ, nghe đồn có quan hệ tới một chuyện đại sự hoặc là bảo vật gì đó của Tuyệt Linh Độc Cốc, nhưng các đời cốc chủ lại không biết bí mật này, chỉ dùng làm ấn phù trưởng môn mà thôi. 2 vạn năm trước khi diệt hồn độc cơ rời khỏi cốc cũng là vì điều tra chuyện liên quan tới ấn phù vạn độc. Về phần Tuyệt Linh Độc Quyết cũng chỉ truyền lại cho cốc chủ kế nhiệm, mà Lục Tâm Đồng cũng đã sớm tu luyện Tuyệt Linh Độc Quyết. Sau khi diệt hồn độc cơ đem vạn độc ấn phù giao cho Lục Tâm Đồng, căn dặn nàng rời khỏi độc cốc đi ra 3000 đại thế giới tìm kiếm một vị tên là Vạn Độc Chí Tôn Tuyệt Linh Độc Cốc tiền bối. Còn dặn nàng phải nói với vị Vạn Độc Chí Tôn, nói Tuyệt Linh Độc Cốc đã bị thế lực bên ngoài thẩm thấu. Chỉ sợ hiện tại cả độc cốc đã không còn như ngày trước, nhưng Lục Tâm Đồng còn chưa kịp rời khỏi, đã bị người diệt hồn yêu cơ ngăn trở. Mà diệt hồn độc cơ bị mấy cường giả vây công, mặc dù liều mạng đánh chết mấy tên, đánh trọng thương diệt hồn yêu cơ, nhưng cuối cùng vẫn bị rơi xuống. Lục Tâm Đồng tận mắt nhìn thấy sư phụ chết trước mắt của mình, sự tình phía sau Lục Thiếu Du cũng đã biết. Bởi vậy lúc này Lục Thiếu Du chợt nhướng mày, nói. Nhìn dáng vẻ diệt hồn yêu cơ đã sớm mưu đồ từ lâu, Tuyệt Linh Độc Cốc bị thế lực bên ngoài thẩm thấu, hẳn là Ám Minh Động đi. Bọn hắn nhất định muốn tiêu diệt toàn bộ thế lực của sư phụ để ngày mai có thể ngồi vào vị trí cốc chủ. Ám Minh Động là cổ thế lực rất mạnh trong Côn Vân thế giới, mặc dù không thể so sánh với cổ tộc, nhưng trong Côn Vân thế giới cũng là thế lực nhất lưu, trong động cường giả đông đảo, không thể khinh thường. Nếu Tuyệt Linh Độc Cốc không có nội ứng, Ám Minh Động tuyệt đối không dám trêu chọc. Thần sắc Lục Tâm Đồng ảm đạm thần thương, trong mắt hiện lên vẻ bi thống lẫn kiên nghị, nói: bất kể thế nào mối thù của sư phụ muội phải báo, lần này nếu không phải sư phụ một lòng muốn che chở muội rời đi, chỉ sợ đã có cơ hội đào thoát, nếu không phải muội, sư phụ sẽ không chết. Lục Thiếu Du thở dài, mặc dù Lục Tâm Đồng ở chung với Diệt Hồn Độc Cơ chưa bao lâu, nhưng cũng biết quan hệ sư đồ rất tốt, nhìn ra được bà ta thật sự thương yêu tam muội của mình.